Thân thể quái điểu lập tức bành trướng giống như bị thổi phồng, trong mỏ chim sinh ra hàm răng đáng sợ, yêu khí tăng lên không chỉ một tầng, kỳ quái kêu bay. Ở trên nhai đạo tại kinh đô, lao xuống bắt lấy một võ sĩ tuần tra ban đêm, bay về phía xa xa. Ở chỗ sâu trong rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, đã có cung điện nguy nga cao vút, nơi này là thần xã cổ xưa nhất ở Đông Doanh, y thế thần cung ở đây, thờ phụng vị thần cao nhất Đông Doanh Thiên Chiếu Đại Ngự Thần. Một đầu hành giả mang đấu lạp bước lên bậc thang, đi qua điều cư cao to, đặt chân lên phiến địa phương yên tĩnh này, hắn giơ đấu lạp lên, đưa mắt nhìn phiến thần xã uy nghiêm này, mới lộ ra khuôn mặt bên dưới đấu lạp. Chính là Âm Dương Sư dẫn dắt mọi người đối phó với Hồ Tâm Nguyệt kia. Âm Dương Sư gặp qua chủ nhân thần cung kể lại tình huống nghiêm trọng hiện nay. Từ sau khi yêu hồ kia đến, hiện tại kinh đô mỗi đêm đều có bách quỷ dạ hành, phải cần đến đồ vật đó. Chủ nhân thần cung do dự, Âm Dương Sư thân thể Âm Dương Sư khẽ nghiêng. Đây cũng là ý chỉ của Thiên Hoàng. Chủ nhân thần cung rốt cục gật đầu, sau đó mang theo hắn đi tới trước thần tượng Thiên Chiếu Đại Ngự Thần, cung kính triều bái, thẳng đến thần tượng phóng xuất kim quang nhàn nhạt. Sau đó mới ở trong điện thờ bí mật dưới thần tượng, lấy ra một phiến kính, cẩn trọng trọng giao cho Âm Dương Sư. Âm Dương Sư nói, chỉ cần có đồ vật này, cùng với Thiên Chiếu Đại Ngự Thần phù hộ, nhất định có thể đem yêu hồ kia phong ấn. Nhưng không có một ai phát hiện yêu hồ theo. Như lời bọn họ đang đứng ở trên điện thờ chống gương mặt nhìn một màn giống như hí kịch này. Đừng tự tin như vậy a Cách Trương.